Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 761, Thủ Hộ Thẹn Thùng. Hinata thừa kế Hyuga ra sở hữu nhẫn thuật, còn nhiều hơn một chút. Sakura thừa kế Sunet toàn bộ nhẫn thuật, còn có một chút khác nhẫn thuật, Ino hơi chút đặc biệt. Thừa kế Lâm Phàm ban cho nàng bộ phần tinh thần loại cùng ảo thuật loại thủ đoạn công kích cùng nhẫn thuật, các nàng đều có các đặc điểm, chakra cũng xem là tốt. Tại một lần nhiệm vụ đơn giản cùng trong khi huấn luyện, các nàng thực lực dần dần bị đồng bạn nhận biết, tiếp nhận. Kế tiếp là Mitarashi Anko, ý niệm quét ngang, toàn bộ Konoha trạng thái tại Lâm Phàm hiện lên trong đầu. Ý nguyên quyết lần thứ nhất nhiều nhất 500 mét ý niệm phạm vi. Tầng thứ hai nhiều nhất 1000 mét. Tầng thứ ba nhiều nhất 2,500 mét. Tầng thứ tư là bình cảnh. Đột phá nhiều nhất ý niệm phạm vi là 5000 mét. Có thể bởi vì Lâm Phàm lúc trước Hokage thế giới tiếp nhận quá nhiều nhãn lực. Hiện tại ý niệm phạm vi, hoặc là gọi ý thức phạm vi đạt tới 5 vạn mét. Số lớn bồi dưỡng Serenian, Bạch Nhãn chờ mắt huyết kế giới hạn, sau đó dựa vào huyết kế tiếp nhận năng lực. Tiếp nhận số lớn Mangekyo Serenian cùng khác nhãn lực con mắt. Huống chi Lâm Phàm con mắt không có đổi thành Mangekyo Serenian. Đáng tiếc là Rinnegan liền một đôi, muốn bồi dưỡng xác suất cực thấp, vẫn là Lâm Phàm tương đương đột phá mục tiêu. Bất quá cũng may hắn có trung cấp phục chế thuật, có thể phục chế huyết kế, huyết thống, đây không phải là vấn đề. Green Serenian tính là cao cấp huyết kế, sơ cấp phục chế thuật thì không cách nào làm được. Lâm Phàm tìm tới Mitarashi Anko, trực tiếp thuấn di đi qua. Người nào? Lâm Phàm mới xuất hiện tại Mitarashi Anko bên cạnh, liền bị nàng phát hiện. Ta... Kinh điển trả lời, Mitarashi Anko ăn mặc gợi cảm, vóc người nở nang, thân hình yểu điệu, mắt to, không lúc nói chuyện miệng không lớn. Lâm Bộ trưởng, làm sao ngươi tới tìm ta? Mitarashi Anko nghĩ nghi, ta mang ngươi ăn, có phải hay không? Lâm Phàm hỏi, Mitarashi Anko một chút phòng bị cũng không có. Cao Hưng nói, đương nhiên có thể. Đi nơi nào ăn? Đi nhà ta. Lâm Phàm nói. Đi nhà ngươi. Mitarashi Anko có chút nghi hoặc. Thế nào? Không dám đi. Lâm Phàm nói. Mitarashi Anko phóng khoáng nói. Ta sớm muốn đi nhà ngươi. Đi thôi. Mitarashi Anko biến chuyển nhanh, khiến Lâm Phàm đều có chút thích ứng không. Đây cũng là một cái thô thần kinh người. Lâm Phàm trực tiếp mang theo Mitarashi Anko thuấn di đến trong nhà. Thời không gian nhẫn thuật, Mitarashi Anko kinh ngạc nói. Không sai, Lâm Phàm kêu, nghĩ không ra Lâm Bộ trưởng thâm tàng bất lộ nha. Mitarashi Anko mang theo tán dương ý tứ, nói, ha ha, Lâm Phàm đem Mitarashi Anko mang tới bàn ăn bên này, nói. Chờ chút cho ngươi kinh ngạc sự tình cũng còn khá. Từng đạo mỹ thực từ Lâm Phàm trong tay xuất hiện, đặt tịch trên bàn ăn. A, Mitarashi Anko xem ngẩn người một chút, lại nghiêm túc tường tận, không có phát hiện những thức ăn này là từ nơi nào biến ra. Lâm Phàm nói, ngươi như vậy thích ăn, nhàm chán như vậy, hôm nay ta ngươi ăn bữa ngon. Quá tốt, quá thơm. Nếu nghĩ không minh bạch, Mitarashi Anko dứt khoát không nghĩ, đem lực chú ý vùi đầu vào mỹ thực chính giữa, bởi vì quả thực quá thơm, ta đây liền không khách khí. Mitarashi Anko cầm lên Lâm Phàm chuẩn bị xong đũa, nói, ăn no no, chờ chút mới có sức lực bị làm. Lâm Phàm nói, Mitarashi Anko cũng không biết Lâm Phàm ý là cái gì, nói, chạy. Liền phóng khoáng, hào sảng ăn, Lâm Phàm thỉnh thoảng ăn một chút, ở một bên tu luyện ý nguyên quyết, tốt no, ăn quá ngon, qua phi thường lâu, Mitarashi Anko cuối cùng đem trên bàn ăn mỹ thực ăn xong, lại cũng không động đậy. Lâm Phàm dùng nội lực hơi chút giúp nàng gia tốc tiêu hóa thoáng cái, nếu không rất dễ dàng chống giữ. Những thứ này ăn quá ngon, người bình thường ít nhất sẽ ăn tầng 12 no, thậm chí đem dạ dày chống đỡ thương cũng có thể. Ồ, ta dạ dày thế nào tiêu hóa nhanh như vậy? Mitarashi Anko nghi ngờ nói. Lâm Phàm nói, đó là ta giúp ngươi. À, Lâm Bộ trưởng, ngươi còn có thể giúp ta tiêu hóa. Quá lợi hại, Mitarashi Anko bội phục nói. Ta hiện tại thật giống như rất nhiều. Mitarashi Anko nói. Lâm Phàm hỏi, Anko, ngươi liền định như vậy sống hết đời sao? À, có ý gì? Mitarashi Anko hỏi. Lâm Phàm nói thẳng, ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân. Thật sao? Mitarashi Anko có chút kích động đứng lên, nói, không sai. Lâm Phàm nói. Mitarashi Anko cao hứng nói, quá tốt, ta có thể trở thành Lâm Bộ trưởng nữ nhân. Người khác nhất định rất hâm mộ ta. Nguyên lai Mitarashi Anko dễ giải quyết như vậy. Trả lại nàng ăn cái gì bữa ăn lớn đây? Tới, khiến ta ôm một cái. Lâm Phàm đưa ra tiến một bước yêu cầu. Không biết Mitarashi Anko là phản ứng gì. Cầu hoa tươi, ân, nói đến ôm. Mitarashi Anko có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là nghe lời tới. Chỉ là hành động chậm chạp. Lâm Phàm cũng đứng lên, đem đi bộ chậm chạp Mitarashi Anko ôm vào trong ngực. Vào giờ khắc này, Mitarashi Anko rốt cuộc cảm nhận được cái gì là nhất mị lực nam tử ôm. Đơn giản là cảm giác hạnh phúc đầy ấp. Vào giờ khắc này, Mitarashi Anko cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, cảm ơn Lâm Bộ trưởng. Mitarashi Anko có chút nức nở nói. Ngốc, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Lâm Phàm biết nàng cô độc, nói, ừ. Ta muốn trở thành Lâm Bộ trưởng người nhà. Ta muốn trở thành Lâm Bộ trưởng nữ nhân. Mitarashi Anko cảm động nói. Lâm Phàm nói, ta hiện tại đem chakra cho ngươi. Cho ngươi có thể sử dụng phần lớn nhẫn thuật. Cái gì chakra cho ta? Mitarashi Anko u mê nói. Ngươi lập tức sẽ biết. Lâm Phàm bắt đầu truyền Kage cấp chakra cho Mitarashi Anko. Tiếp lấy truyền thụ nàng phần lớn nhẫn thuật, đem nàng còn lại thuộc tính cho kích thích ra. Qua nửa giờ, Lâm Phàm truyền thụ hoàn tất, bên trong cũng giúp Mitarashi Anko sửa sang một chút nhẫn thuật, để cho nàng trước thích ứng một chút. Mitarashi Anko mở mắt, thấy Lâm Phàm đang nhìn nàng, có chút ngượng ngùng, bộ trưởng. Mitarashi Anko dùng vô cùng ôn nhu mềm mại thanh tuyến, dốc hết sở hữu ôn nhu la lên. Tốt, ta biết. Lâm Phàm ôm lấy Mitarashi Anko đi tới trên thuyền, bắt đầu kịch liệt mà ôm hôn. Giờ khắc này, Mitarashi Anko biết mình là thuộc về Lâm Phàm bộ trưởng. Nàng không bao giờ nữa là một người tịch mịch, cô độc theo gió đi. Mitarashi Anko biết rõ mình hạnh phúc tới. Nàng nhất định sẽ hào hào quý trọng cái này một phần Lâm Phàm bộ trưởng cho nàng ràng buộc. Dùng sở hữu ôn nhu, sở hữu thẹn thùng đi thủ hộ, là Mitarashi Anko khát vọng ràng buộc, đưa đến Lâm Phàm dục vọng, vẫn là Lâm Phàm dục vọng, đưa đến Mitarashi Anko thủ hộ ràng buộc tâm, đã tại củi khô lửa bốc bên trong, đốt không còn một mống. Ai là người nào? Là ai trước bởi vì tịch mịch mà khát vọng? Vẫn là người nào thích người nào? Là dục vọng mà kích thích khát vọng? Đã không trọng yếu. Làm trạng vạng tối, Lâm Phàm đại môn bị người gõ thời điểm, càng náo nhiệt hơn tình cảnh tức sẽ xuất hiện. Mà cái này gõ cửa người là nam hay nữ đây? Trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.